Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 618, cổ trang kịch. Đông đông đông, Hàn Ca đang trong phòng làm việc thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào, Vu Hạ lên tiếng đẩy cửa vào. Hàn đại ca, Lăng gia bảng, truyền gia bình đài đã sơ bộ nói suất rồi kết quả. Quả xoài đài ra giá 1,2 ước, cũng là trước mắt ra giá cao nhất đài truyền hình. Không có vấn đề gì, cái giá này vị rất cao, dù sao bán cho ra giá cao nhất đài truyền hình là được rồi. Vậy đối phương nếu thu xem tỷ lệ rất kém cỏi tiểu đài truyền hình đâu này? Tiểu đài truyền hình mua không nổi. Hàn Ca cười lắc đầu, bọn họ một năm mua sắm kịch truyền hình dự toán liền ít như vậy. Mua không nổi đại chế tác kịch truyền hình, cho nên bọn họ kinh doanh rất khó. Đây cũng là cái tuần hoàn ác tính. Đây là người giàu có càng ngày càng phú, người nghèo càng ngày càng cùng. Vu Hạ cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Còn có, rất nhiều công ty nghĩ tham dự đầu tư điện ảnh và truyền hình của chúng ta kịch. Người có muốn hay không nhìn một chút những công ty này? Không cần. Hàn Ca cười khoát tay, nếu như không có tình huống đặc biệt, chúng ta trả lại là mình làm a. Lúc trước để cho Ước Đạt đầu tư chỉ là vì lôi kéo bọn họ đối phó ra ảnh. Hiện tại một đoạn này đã kết thúc, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, Hàn Ca cũng sẽ không khiến những công ty khác tới Bạch kiếm tiền. Thế nhưng hiện tại, tạm thời cũng không có cái gì cần người khác giúp đỡ địa phương. Buổi chiều, Hàn Ca đi ô tô, khu xa đi xen quyến, tiếp cái kia muốn tới diễn, công phu, áo rồng lão nhân. Hàn Ca vốn là không có ý định tự mình đến, nhưng lúc trước đã đáp ứng hắn cháu gái, cũng nghiêm chỉnh nuốt lời. May mà rời đi không xa, một cái buổi chiều liền có thể tới lui. Lão nhân rõ ràng kêu đưa Thanh Sơn, Hàn Ca đến nhà hắn thời điểm. Phát hiện bọn họ ở chỉ là thuê tấm sắt phòng, tương đối đơn sơ, cháu gái của hắn Tống Tú Tú năm nay tốt nghiệp trung học. Vừa tham gia hết kỳ thi đại học, chỉ là thành tích tạm thời còn chưa có đi ra. Bất quá nhìn Tống Tú Tú ý tứ, nàng đối với thành tích của mình rất có tự tin, hẳn là khảo thi có rất tốt. Hàn Ca lúc này cũng hứa hẹn. Cháu gái của hắn đại học 4 năm học phí cùng tiền sinh hoạt tương lai từ chính mình xuất. Nếu như gặp được, liền đủ khả năng giúp đỡ một chút. Dù sao chồng đỡ chết cũng liền mấy vạn khối. Vào lúc ban đêm, Hàn Ca liền đem đưa Thanh Sơn nhận về Hoa Thành. Sau đó đem hắn giao cho Lưu Dịch. Tiến nhập kịch tổ, Hàn Ca cũng đặc biệt ý an bài Lưu Dịch. Tuy đưa Thanh Sơn chỉ là diễn áo rồng, nhưng là càng tốt sinh chiếu ứng. Sau đó Hàn Ca lại trở về công ty, chuẩn bị cân nhắc bước tiếp theo kịch truyền hình. Kỳ thật bắt đầu thế giới kinh điển kịch truyền hình thật sự rất nhiều. Cho dù một năm đập 3 bộ, vỗ tới hắn về hưu đều đập không hết. Cân nhắc trong chốc lát, Hàn Ca quyết định tiếp theo bộ đập cổ trang tiên hiệp kịch. Bởi vì cái này kịch chịu chúng là rộng nhất đích. Lớn nhỏ ăn sạch, liền tiểu hài tử đều thích xem loại này, chém chém giết giết, phiến tử. Đô thị gia đình luân lý kịch là bác gái yêu nhất. Các loại xé bức tiểu tam máu chó nội dung cốt truyện. Nhưng nhân gia như cũ thấy nồng nhiệt. Thanh xuân thần tượng kịch chịu chúng là người trẻ tuổi. Hơn nữa là cô gái trẻ tuổi chiếm đa số. Kháng nhật thần kịch chịu chúng là đại thúc đại gia. Thế nhưng cầm cổ trang kịch cầm cho bọn hắn, những người này trên cơ bản cũng có thể tiếp nhận. Từ bắt đầu thế giới kịch truyền hình thị trường liền có thể nhìn ra. Cổ trang kịch một năm trôi qua kỳ thật không có mấy bộ. Nhưng chỉ cần chiếu phim, cũng sẽ có không tệ hiệu quả. Tất cả mọi người thích xem, chất lượng hảo liền sẽ trở thành hiện tượng cấp tác phẩm. Chất lượng lần một chút cũng có không sai thu xem tỷ lệ. Cổ trang kịch sản lượng sở dĩ tương đối ít là vì thành phẩm cao, đồng thời quay chụp độ khó cũng cao. đạo cụ, trang phục, lấy cảnh, đặc hiệu đều tương đối phiền toái. Nào có đô thị luân lý kịch đơn giản a. Kịch bản cũng tốt ghi. Dù sao thiên hạ kịch bản một đại sao. Như thế nào máu chó làm sao tới. Càng máu chó thu xem tỷ lệ càng tốt. Cái này cùng châu bò mất mặt ngốc nghếch tiểu bạch văn đồng dạng. Dù sao vừa rồi có thị trường. Có người nguyện ý tính tiền. Nếu cầm những máu chó đó luân lý kịch kịch bản ghi thành tiểu thuyết. Để cho độc giả dẫn vào tiến nội dung cốt truyện trong. Đoán chừng có thể hạ độc chết một tiền lớn, thần nông. Càng nghĩ, Hàn Ca cuối cùng quyết định tiên kiếm kỳ hiệp truyền một. Rất nhiều năm về sau, một ít bạn trên mạng đánh giá này bộ kịch truyền hình thường nói. Vốn cho rằng, tiên kiếm một là trong nước tiên hiệp kịch bắt đầu. Không nghĩ tới nó đã là đỉnh phong. Cách mở công ty, Hàn Ca lại đi biệt thự. Thường cha mẹ một buổi tối, sáng ngày thứ hai, công phu, kịch tổ liền chính thức khởi động máy. Hàn Ca cũng đi kịch tổ, tại quay chụp trong quá trình cho Lưu Dịch một ít đề nghị. Buổi chiều, Hàn Ca đi một chuyến trước đó tương đối có ý hướng một nhà địa sản công ty mới nhất building bán. Hoặc cho thuê, hắn chuẩn bị mua một phòng nhỏ, lưu cho cha mẹ tương lai qua ở. Hàn Ca tuyển lầu 3 một phòng nhỏ, đối với cha mẹ mà nói, tầng trệt càng thấp càng tốt, bọn họ khẳng định trả lại không quen ở quá cao lầu. Lầu 3 liền vừa vặn, bình thường tình huống cũng không cần dùng thang máy. 3 ngày sau, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành lái xe cầm cha mẹ đưa đi đường sắt cao tốc đứng. Không phải là hắn không nguyện ý an bài người lái xe đưa cha mẹ trở về. Mà là Vương Nguyệt Hà có phần say xe, nàng không muốn ngồi xe, ngược lại là đường sắt cao tốc sẽ không say xe. Trở lại trên xe, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhẹ thở hắt ra, tử u ba mẹ xác định lúc nào đã tới sao? Ngày mai, Hàn Ca đáp, Triệu Khuynh Thành vỗ vỗ ngực, hai vị này thúc thúc A-di là khó ứng phó nhất. Hai ngày trước không nên cùng bọn họ nói, chuyện này. Ngươi cùng tử u tựa như đối với ba mẹ ta đồng dạng đối với bọn họ là được rồi. Đánh trước cảm, tình bài. Đúng vậy, nếu như đi lên đã nói chuyện này, thái độ của bọn hắn khẳng định rất mạnh cứng rắn. Hàn Ca gật đầu cười. Đánh trước hảo quan hệ, để cho bọn họ đối với ngươi có hảo ấn tượng. Cũng để cho bọn họ tiềm thức cảm thấy ngươi cùng tử u quan hệ đặc biệt hảo. Nhân tâm dù sao cũng là thịt dài, có cảm tình, sự tình ít nhất so với trước càng tốt nói lên một điểm. Lễ mừng năm mới thời điểm, ta tại bọn hắn ra cùng tử u ở qua mấy ngày. Triệu Khuynh Thành quay đầu cười nói, thúc thúc A-di đối với ấn tượng của ta vốn rất không tệ. Đây tự nhiên là hào, có thể là chuyện, này, bọn họ nếu chết sống đều bất đồng ý đâu này. Vậy nhìn tử u thái độ, Hàn Ca nói khẽ, nàng nếu nghĩ lui, ta cũng không ép lấy nàng. Nàng không muốn lui, ta liền đỡ đòn, hiện tại bất kể như thế nào ta đều muốn đứng ở nàng bên này. Không có khả năng ở thời điểm này đem nàng vứt bỏ. Triệu Khuynh Thành lắc đầu, sự tình đã đến một bước này, tử u chắc có lẽ không đơn giản lui, còn kém cuối cùng này một bước nhỏ. Trong lòng ngươi hẳn là hy vọng nàng lui a. Triệu Khuynh Thành trầm mặc một chút. Đúng, này không có cái gì không dám thừa nhận. Nhưng nàng không lùi ta cũng không bắt buộc. Nàng cùng ý nghĩ của ta hẳn là giống nhau. Nhất định cũng là nghĩ như vậy ta. Ba người chúng ta chuyện này đã có hơn một tháng. Thời gian dài như vậy, một mình ngươi hẳn cũng yên tĩnh suy nghĩ không ít. Ừ. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, cuối cùng cho ra kết luận là, không phải là kết quả tốt nhất, cũng không phải xấu nhất kết quả. Điểm này, nàng cùng ý nghĩ của ta hẳn cũng không sai biệt lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.